Chương 259, thời gian qua đi 3 năm hành động 57. Trở lại hồ cả văn phòng. Kỳ giọt giọt cho mình một ly trà, nhấp hai cái về sau, mở ra văn kiện trên bàn. Bởi vì hiện tại cổ nổ hạ là 3 tầng quyết sách cơ cấu, cho nên sẽ báo lên tới hắn nơi này văn kiện không nhiều, bình thường đều là nhất định phải từ hắn đến tự thân quyết sách, tỉ như thượng nhẫn tấn thăng, khoản lớn tài chính điều động cùng sử dụng vân vân. Nạ dạ xỉ cả củ cùng với trong thôn các bộ môn bộ trưởng, tinh anh thượng nhẫn nhóm là tầng thứ nhất quyết sách, trên cơ bản có thể quyết định trong thôn các loại việc vặt, mà một chút đẳng cấp hơi cao một điểm, liền sẽ báo cáo cho đảm nhiệm cố vấn xù nạ tiến hành xử lý. Cuối cùng xù nạ cu nở dê không quyết định chắc chắn được, sẽ giao cho hắn tới nơi này. A Kỳ do mở ra văn kiện về sau, trong đó một phần tình báo gây nên chú ý của hắn, để hắn hơi kinh ngạc một chút. Cầm lên nhìn kỹ một chút. Trên tình báo là liên quan tới làng thác nước tin tức. Làng thác nước tại ngũ đại thôn Nì Dạ vừa mới thành lập, đến lần thứ nhất giới Nì Dạ đại chiến phía trước, là gần với ngũ đại thôn Nì Dạ thôn, có thể nói là thứ 6 đại nhân thôn, bị xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ phân một cái vi thú. 7 đôi. Tại sau này trong chiến tranh, làng thác nước dần dần xuống dốc, làng mưa thay vào đó, trở thành gần với ngũ đại thôn Nì Dạ thôn. Về sau lại bị Kỳ Giọt tiêu diệt. Bởi vì làng thác nước một mực là cùng cổ nổ hạ quan hệ tốt hơn thôn, cho nên cứ việc cùng hỏa quốc lãnh thổ giáp giới, cổ nổ hạ cu nở dê một mực không có đối với làng thác nước có hành động, nhưng gần đây cũng đã bắt đầu chủ động thực hiện áp bách, muốn cho đối phương trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn Nì Dạ. Thống nhất giới Nì Dạ quá trình muốn hoàn toàn không chảy máu là không thể nào. Kỳ Giọt có ôn hòa một mặt, cũng có cường thế cùng tàn nhẫn một mặt. Đối với phản kháng Nì Dạ hắn trên cơ bản đều là toàn bộ diệt trừ thái độ, trong mắt hắn quan trọng hơn là số lượng vượt xa quá Nì Dạ những cái kia bình dân. Như thế nào khiến cái này bình dân, tại quốc gia sáp nhập, thôn tính trong quá trình, không tiếp nhận chiến loạn cùng cướp bóc đốt giết, những cái này mới là Kỳ Giọt cân nhờ ở cờ sự tình, đến mức cái khác thôn Nì Dạ phản kháng hắn căn bản không để ý bởi vì vậy cũng là không có ý nghĩa phản kháng. Trong tình báo cũng không phải làng thác nước cùng cổ nổ hạ phát sinh xung đột, mà là làng thác nước tại bị cổ nổ hạ làm áp lực dưới tình huống, cảm thấy 10 phần bất an, nhất là tại 7 đuôi dị nụ dị kỳ đã già yếu, rất khó rất tốt phát huy dị nụ dị kỳ lực lượng dưới tình huống, cho nên bọn hắn quyết định mau chóng thay đổi 7 đuôi dị nụ dị kỳ. Kết quả vội vàng phía dưới thay đổi, dẫn đến xuất hiện vấn đề, bởi vì phong ấn thuật không đủ cường đại, trong quá trình lại xuất hiện chỗ sơ suất. Dẫn đến 7 đôi phá phong mà ra, tại chỗ bạo tẩu. Làng thác nước kinh lịch nhiều lần giới Nì Dạ đại chiến, hiện tại tổng cộng Nì Dạ số lượng cũng liền khó khăn lắm ngàn người tả hưu, trong đó mạnh nhất Nì Dạ QNZ không đạt được 5 ảnh trình độ, cho nên đối 7 đôi bạo tẩu không có chút nào năng lực chống cự, cuối cùng thôn bị gần như hủy diệt, mà 7 đôi cũng theo đó mất tích. Đương nhiên, nói mất tích thật cũng không chuẩn xác, bởi vì dù sao cũng là khống chế 7 đôi thật lâu thôn. Bọn hắn có truy tung 7 đôi phương pháp, nhưng vấn đề là bọn hắn bây giờ căn bản không làm gì được 7 đôi. Tại thôn bị gần như hủy diệt, 7 đôi lại mất khống chế dưới tình huống, làng thác nước còn sót lại bộ phận rất nhanh làm ra lựa chọn, đó chính là hướng cổ nổ hạ phụ thuộc đầu hàng. 7 đôi cả củ Kỳ Giọt nhìn xem trên tình báo nội dung suy tư một lát sau, gọi một tên ảnh vệ, truyền lệnh nói, tiếp nhận làng thác nước đầu hàng, thông báo xỉ cả củ. Để hắn điều khiển 2.000 tên Nì Dạ tiến vào chiếm giữ Lang Quốc, khống chế Lang Quốc trật tự. Lang thác nước bị trọng thương tình báo không có khả năng giấu giếm được, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ để Lang Quốc bên trong một bọn người tâm hoảng sợ, đủ loại hỗn loạn sinh sôi. Vâng. Tên kia ảnh vệ đáp một tiếng, lập tức xuống dưới truyền lệnh. Sau một lát, hồ cả văn phòng bên trong, một cái màu đen ủ rù mạ kỳ xuất hiện, tiếp lấy cả sỉ thân ảnh từ ủ rù mạ kỳ bên trong nổi lên. Rơi xuống Kỳ Giọt trước mặt, nói, Lang Quốc tình huống cần ta đi một chuyến sao 7 đôi vẫn còn cần khống chế lại đi. Ngươi đừng đi. Kỳ Giọt đứng lên, duỗi người một chút, nói, lần này liền giao cho ta, ta đã tiếp cận 3 năm đều không rời đi thôn, lại ở lại xuống dưới rồi cùng con kia hồ ly đồng dạng, lần này vừa vặn đi ra hoạt động một chút. Cả xì nao nao, chợt suy tư một chút, nói, vậy đại ca ngươi là dự định mang ai đi? Dẫn theo bên trên Jin vẫn là cụ hệ này, vẫn là ta cảm thấy tốt nhất đều mang theo à, nếu không lưu lại cái kia ta khả năng không tốt lắm ứng đối. Kỳ Giọt nhìn về hướng cả xì, nghiêng đầu suy tư nói, ta hình như thật lâu đều không có khảo nghiệm qua ngươi tu hành á cả cả si, đi à, chúng ta đi phía sau núi, cho ta xem một chút ngươi tiên nhân thể tu luyện tới trình độ gì. A cái kia ta còn có việc lần sau đi. Cả cả si ngô một lần về sau, màu đen đủ rủ mạ kỳ xen lẫn, bao trùm thân thể, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tại tiên nhân thể tu luyện tới trình độ nhất định về sau, hắn sử dụng ổ bị tổ mản dễ kỳ ủ xả gì gẳng cũng đã cơ bản không có cái gì tác dụng phụ, chỉ là do hắn không có ủ chỉ hạ nhất tộc huyết mạch, tạm thời còn không cách nào phát huy ra hệ tờ mản dễ kỳ ủ loại kia cấp độ nhãn lực. Hắn còn cần tu luyện tới chân chính hoàn thiện tiên nhân thể, để tiên nhân thể cùng mản dễ kỳ ủ nhãn lực giao hòa, dần dần thuế biến, mới có thể từng bước đạt được vĩnh hằng cấp độ nhãn lực. Kỳ do dưới lắc đầu. Lúc đầu hắn là nghĩ chính mình đi ra ngoài một chuyến, nhưng suy nghĩ một chút cả cả si đề nghị cũng không tệ, hơn nữa bảy đôi đặc tính, QNZ tương đối thích hợp trở thành rổ hỉ cụ hệ nẻ lực lượng. Jin bây giờ là ba đôi gì nụ gì kỳ, để rổ hỉ cụ hệ nẻ trở thành bảy đôi gì nụ gì kỳ cũng là thích hợp. Một lát sau, rổ hỉ cụ hệ nẻ mang một phần trà bánh đi tới văn phòng. Kỳ do nhìn xem cụ hệ nẻ đem trà bánh đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Hướng về phía nàng kêu một tiếng, nói, cụ hệ nẻ, ngươi qua đây một lần. Rồ hỉ cụ hệ nẻ nhìn xem kỳ giọt nháy một cái con mắt. Kỳ giọt làm cho nàng đi qua đây là làm cho nàng nhích tới gần ý tứ. Kỳ giọt muốn làm gì chẳng lẽ là muốn não bổ một đống ý niệm kỳ quái. Rồ hỉ cụ hệ nẻ hai má nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ bừng, nhưng không có bất kỳ cái gì kháng cự. Hướng về kỳ giọt đi tới, kia mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng cùng với thuận theo thiếu nữ tư thái. Không cách nào hình dung như vậy mị lực. Kỳ do nhìn xem bộ dáng của nàng, đại khái đoán được nàng đang suy nghĩ gì đồ vật, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra rùa hỉ củ hệ mẹ là hoàn toàn bị ẳng cổ mang lệnh ra. Nơi này chính là văn phòng, nàng đều nghĩ tới điều gì xấu hổ hình ảnh kỳ do mở ra kẹn sợi gẳng, nhìn về hướng rùa hỉ củ hệ mẹ, cũng đưa tay nả mở trả tờ cổ tay của nàng, một sợi trả cờ dạ thăm dò vào trong cơ thể của nàng. Kiểm tra trạng huống thân thể của nàng. Dù hỉ cụ hệ này cu nở dê học tập tế bào hoạt hóa chi thuật, chỉ là nàng trả cờ dạ chưa đạt đến ảnh cấp độ, còn không cách nào tu luyện tiên thuật cùng tiên nhân thể. Không biết có được hay không kỳ giọt kiểm tra một chút dù hỉ cụ hệ này thân thể về sau, lộ ra vẻ do dự. Nếu như dù hỉ cụ hệ này có tiên nhân thể lời nói, như vậy cho dù là sơ bộ thành hình tiên nhân thể, cũng có thể tùy tiện gánh chịu vi thu lực lượng. Không cần lo lắng tương tính không hợp một vấn đề này. Nhưng vẹn vẹn chỉ là tế bào hoạt hóa trình độ này liền không nói được. Nếu như cùng bảy đôi tương tính không hợp lời nói, muốn trở thành bảy đôi gì nụ gì kỳ liền có khó khăn, dù cho bảy đôi rất phối hợp cũng giống vậy. Bất quá. Có hắn tại lời nói, chỉ cần tương tính không phải kém đến cực điểm, đặt đến giống như nước cùng lửa loại kia hoàn toàn đối lập trạng thái, cũng đều là có thế bình thường trở thành gì nụ gì kỳ. Phong lửa. Hồ cả đại nhân rùa hỉ cụ hệ mẹ có thể cảm giác được kỳ giọt trả cờ dạ tiến vào trong cơ thể của nàng, đồng thời chú ý tới kỳ giọt trong ánh mắt quang trạch, cu nở dê ý thức được kỳ giọt đang quan sát thân thể của nàng. Này nhất thời ở giữa làm cho nàng thân thể có chút như nhũn ra, cảm giác được gương mặt một trận nóng lên, có chút ngượng ngùng nghĩ muốn lùi bước, nhưng lại có một tia chờ mong. Kỳ giọt buông lỏng tay ra, nhìn xem rùa hỉ cụ hệ mẹ nói, cụ hệ mẹ, ngươi đi chuẩn bị một chút. Ta sau đó phải đi một chuyến lang quốc, lần này từ ngươi đảm nhiệm đi theo hộ vệ. Ai tốt, tốt rùa hỉ củ hệ nẻ trong lòng dâng lên kinh hỉ. Đảm nhiệm kỳ giọt đi theo hộ vệ, nói đúng là hai người cùng một chỗ ra ngoài đây coi như là kỳ giọt đối nàng thổ lộ sao hạnh phúc đến quá mức đột nhiên, cho tới làm cho nàng nói chuyện đều có chút thanh âm rung động. Nhìn xem rùa hỉ củ hệ nẻ rời phòng làm việc bộ dáng, kỳ giọt luôn cảm thấy nàng có thể ngay cả về sau tên của hài tử đều đã nghĩ kỹ.